Bạn trai tôi hình như có bệnh. Quyển 3, góc truyện audio.com. Tôi cảm giác cái tên khách hàng này của mình đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi. Đã to xác như vậy mà sao bên trong vẫn còn ngáo thế? Nếu tôi đã dám làm thám tử thì ắt phải có con đường của riêng mình. Nghề này luôn rất dễ đắc tội người khác. Đám người đã từng nói với tôi câu đó tập hợp lại đều đủ vài bàn mặt trước đấy. Nhưng mà tôi vẫn còn sống trong cái thành phố này, từ khi tôi là một thám tử nho nhỏ đến giờ. Với lại bây không thấy bạn trai tao làm nghề gì à, có tin anh ấy tố cáo bây tán ra bại sản không? Khách hàng bảo, nếu tôi không chịu điều tra thì hắn sẽ đi tìm người khác. Dù sao không tìm tao là được, tao không rảnh đâu, tao muốn tặng chính mình một kỳ nghỉ, vẫn còn chính sự của hơn 300 ngày chưa làm xong này. Bạn trai thầm thì bên tai tôi, đừng nói chuyện điện thoại nữa, chuyên tâm một chút, khách hàng ở trong điện thoại mắng om sòm, anh không làm tròn trách nhiệm, tôi phải đi bêu xấu thanh danh của anh, tôi thẳng tay cúp luôn máy, ném điện thoại sang một bên, ôm lấy eo bạn trai, chúng ta tiếp tục đi, cách chương.